Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Máy bay lấy đủ đà bốc lên khỏi đường băng, nhìn Hạ Hải, từ trong khoang máy bay dần dần thu nhỏ thành chỉ còn đốm sáng vàng lấp lánh, cảnh tượng ấy làm Tô Sán tin tưởng, quảng trường Tinh Hải hoàn thành, cơ sở hạ tầng của Hạ Hải thăng cấp, hy vọng năm sau được vào danh sách thành phố du lịch cấp quốc gia. Tô Sán hồi tưởng lại lần đầu tiên rời khỏi thành phố này, khi đó ngồi tàu hỏa đi lên phía Bắc, toa tàu hỏa tỉnh Tây Xuyên thuộc loại nhỏ hẹp, người dân tộc nhiều, họ thường mang lên tàu đủ thứ kỳ quái, đôi khi còn có động vật sống, tưởng tượng thôi đã mất cả hứng thú đi tàu rồi. Khi ấy khó khăn lắm mới vào được cái trường đại học hạng 3, vậy mà được cả nhà tiễn đi, trong tiếng bánh tàu hỏa sầm sập, y còn rơi nước mắt vì câu nói nam nhi chí, tại bốn phương của cậu cả Tằng Toàn Minh. Hôm nay cậu cả cũng tới sân bay tiễn y, cũng nói câu tương tự, Tô Sán gật mạnh đầu, lòng đầy động lực. Y chưa bao giờ nhìn xuống quê hương của mình ở trên cao như thế, đây là thành phố mình sống mười mấy năm, mang mọi sự ảo tưởng của mình. Mình chăm chú nhìn hết thảy, trưởng thành hơn, vững vàng hơn, biết mình có thể nắm lấy cái gì. Cần nắm lấy cái gì, những thứ khi gần 30 mình chỉ có thể tưởng nhớ, tiếc nuối, còn bây giờ mình mới 17, tất cả tựa hồ chỉ mới bắt đầu, tất cả tiếc nuối có thể xoay chuyển bằng đôi bàn tay này. Trong máy bay chỉ có tiếng u u của động cơ, rất yên tĩnh, Tằng Kha ngồi trong cùng hàng ghế ba người, bên ngoài chỉ còn một mảng đen xì, hưng phấn được đi máy bay đã qua, bắt đầu dựa vào lưng ghế ngủ gà ngủ gật. Tô Lý Thành lật xem tài liệu, chuẩn bị mai lên tổng công ty báo cáo. Còn Tô Sán thì tay cầm một phong thư. Lá thư này Tô Sán nhìn thấy sáng trước khi lên đường, theo thường lệ y vẫn mở hòm thư, vẫn kiểm tra thứ chẳng bao giờ sẽ tới, nhưng hôm nay lại khác, tên người gửi trên lá thư làm Tô Sán đứng im tại chỗ gần một phút. Thư viết bằng dòng chữ nhỏ nhắn mềm mại gửi Tô Sán, phòng 305, tầng 3, khu tập thể công ty công trình số 4, Hạ Hải, không có tên và địa chỉ người gửi, tim Tô Sán đập dữ dội, dòng chữ bút máy quen thuộc ấy, giống như cô gái Lan Tâm Huệ chất ấy. Không ngờ một lá thư liên lạc theo cái cách cũ kỹ lại khiến mình xúc động như vậy. Lá thư viết bằng giấy màu tím nhạt, mùi thơm nhạt trên đó làm Tô Sán có chút hoảng hốt, như quay lại hơn nửa năm trước, thời gian có thể ngày ngày được ngửi mùi thơm này, có điều thực sự hồi tưởng, lại chẳng thể nào nhớ được mùi thơm trên cơ thể Đường Vũ, cứ như lọt vào sâu trong ký ức, khó tìm kiếm, thay vào đó là mùi thơm khác, mùi thơm của cô gái ngồi sau xe đạp hôm qua. Tô Sán không phải không do dự. Không nghi ngờ tình cảm của mình với Đường Vũ, rốt cuộc đó là truy tìm nối tiếp, muốn chứng tỏ mình có thể thay đổi vận mệnh, hay là tình yêu. Người khiến y hoài nghi chính mình là Trần Linh San, nhìn thẳng tình cảm của mình, y thực sự thích Trần Linh San, một Trần Linh San khác rồi, không chỉ là hình ảnh mối tình đầu nữa. Cuối cùng Tô Sán vẫn mở lá thư ra. Gửi Tô Sán, tha thứ cho mình hơn nửa năm không có chút tin tức gì, trong khoảng thời gian này ra rất nhiều chuyện. Kỳ thực mình muốn viết thư cho bạn lâu rồi, hoặc gọi điện thoại cho bạn. Nhưng thư viết một nửa, điện thoại nhấc lên giữa chừng lại bỏ xuống. Mình không đủ dũng khí. Mình luôn nghĩ, viết hay không, hoặc có cần viết nữa không? Mình nghĩ nếu một ngày mình liên hệ với bạn, là lúc mình có dũng khí vứt bỏ rất nhiều thứ. Mình nhớ bạn từng nói, muốn thành anh hùng cái thế, mặc kim giáp thánh y, chân đạp mây màu. Sau đó đi BMW, Porsche, oanh liệt xuất hiện trước mặt mình. Mình nghĩ con người mỗi giai đoạn đều có một giấc mộng đẹp, cho dù giấc mộng đó không thiết thực. Ít nhất chứng minh còn có hồi ức mỹ hảo và ảo tưởng vô trách nhiệm về tương lai. Tha thứ cho mình đã từ bỏ, vì tương lai bạn miêu tả quá mỹ lệ, quá chói mắt, như ánh mặt trời rực rỡ làm người ta không mở mắt ra được. Cho nên trái tim mới đau. Mình từng nói cho dù tương lai bạn vẽ ra chỉ là giấc mộng, chỉ là thuốc độc chứa mạn đà la ăn sâu vào xương tủy thì mình cũng muốn lựa chọn trầm luân, không muốn tỉnh lại. Nhưng nhiều lần nửa đêm thức giấc, thần thờ nhìn trần nhà, mình biết đó chỉ vẹn vẹn là giấc mơ. Hạ Hải, hoặc cả bạn. Bây giờ tới lúc mình phải tỉnh lại rồi. Chưa vứt bỏ được, nên mình không có dũng khí liên lạc với bạn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mơ dù chân thật ra sao, vươn tay ra mọi thứ sẽ tan tành. Mơ chỉ là mơ. Vứt bỏ rồi, nên mình mới viết thư cho bạn. Mình đã nghĩ, nếu như 10 năm sau chúng ta gặp lại, mình chạm vào gò má bạn, có lẽ nhớ tới hơi ấm trước kia. Đừng đau khổ, được không? Mình biết một chiếc BMW, một chiếc Porsche với người bình thường mà nói ý nghĩa thế nào. Kỳ thực chúng ta đều là những người bình thường, không phải vậy sao? Ở thời đại không có anh hùng này này, muốn trở thành anh hùng cái thể phải trả giá bao nhiêu nỗ lực, hy sinh bao nhiêu điều. Có sân khấu, dù cực lực phấn đấu cả đời cũng chưa chắc đứng lên được, mà cho dù đứng lên được thì cũng thương tích khắp người rồi. Rất nhiều người đứng trên đó mỉm cười, song nụ cười đó không phải hạnh phúc, mà vì phía sau có quá nhiều nước mắt. mình vẫn nhớ bạn ở Hạ Hải, nhớ nụ cười ấm áp thuần khiết đó. Mình không muốn sau nụ cười đó chất chứa gánh nặng và nước mắt. Còn nhớ thời gian trước mình xem Quốc cuốn sách, chương đầu có câu khi bạn so găng với cuộc đời luôn luôn thắng. Mình nghĩ ý nghĩa câu nói này giống như bài Hàn Sơn Đạo. Nhân vấn Hàn Sơn Đạo, Hàn Sơn lộ bất thông. Hạ thiên băng vị thích, nhật xuất vụ mông lung. Tự ngã hà do giới, giữ quân tâm bất đồng. Quân tâm nhược tự ngã, hoàn đắc đáo kỳ trung. Bạn hỏi đường Hàn Sơn. Đường Hàn Sơn chẳng thông hè, đến băng không tan nắng cao sương vẫn nồng riêng ta sao đến được. Ta bạn tâm chẳng đồng. Tâm bạn như cùng giống đã đến tự ngay trong. Mình sợ bạn vì đuổi theo bước chân của mình, cuối cùng kiệt lực toàn thân thương tích. Mình sợ có một ngày, bạn sẽ đánh mất nụ cười ấm áp trong mắt mình. Bạn không nên vì mình có gánh nặng gì, không nên vì mình mà có gông cùm trên người, mà nên tự do bay liệng trên không. Mình nghĩ, mình không nên ích kỷ, nên tới lúc cởi khóa trên người bạn rồi. Nếu như mình ở bên cạnh bạn, mình thực sự muốn dùng một phương thức khác để kết thúc, giống như trước kia chúng ta chia tay, nhưng mình không ở bên cạnh bạn, cho nên đừng nghĩ nhiều. Bạn thấy phong thư này, sẽ thấy nó không có tên và địa chỉ, đúng, vì mình muốn nói không phải trả lời thư cho mình. Chúng ta từng thoải mái mơ ước tương lai, mình còn nhớ bàn tay đầy vết chai do đập bóng khi bạn nắm tay mình, thậm chí mình còn nhớ hơi thở ấm nóng của bạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là mình nghĩ, chúng ta đi sát qua nhau có lẽ không phải là ly biệt, chúng ta còn có tương lai dài khắc ghi. Tam biệt, Tô Sán từng chỉ thuộc về một mình. Tương lai bạn bay cao, chân đạp mây màu, thành anh hùng cái thế, mình vẫn vĩnh viễn ghi nhớ tuổi 17 của bạn, cũng là tuổi 17 của mình. Chiếc máy bay trên mặt đất nhìn thì lớn, ở giữa không gian mênh mông này thật nhỏ nhoi, rèm cửa đã kéo vào, cha ở bên cạnh đã ngủ, hướng 3 giờ có vài thiếu niên mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Tiếng máy bay ù ù, cùng áp suất không khí trên cao làm lỗ tai Tô Sán lùng bùng, gấp lá thư lại, tắt đèn trên đầu, khuôn mặt y chìm vào trong bóng tối. Đường Vũ tuy không viết tên và địa chỉ trên lá thư, nhưng dấu bưu điện làm bại lộ chỗ ở của cô, cục bưu chính thành Nam Dung Thành, mặc dù không hoàn toàn chính xác, song đại khái như vậy. Lá thư của Đường Vũ tuy khích lệ y nhiều, song cũng cho thấy cô ấy không có lòng tin vào mình. Có lẽ do trưởng thành sớm mà Đường Vũ ý thức được cuộc sống là Hàn Sơn khó vượt qua, dù vượt qua được cũng mình mẩy đầy thương tích. Kỳ thực Đường Vũ nghĩ không sai, dù là bây giờ hay sau này thời kỳ bùng nổ thông tin, cuộc sống sẽ không còn đơn thuần như trước nữa. Ở cái thời đại không có anh hùng này, xã hội văn minh vật chất phát triển cao độ, làm tinh thần con người trở nên trống rỗng, không phải chỉ dựa vào niềm tin hoặc nỗ lực mà có thể xóa bỏ khoảng cách. Tình yêu ở đời sau mà không có nhà ở, không có xe đi, không có cơ sở vật chất đảm bảo, dễ dàng bị phiền toái vụn vặt trong cuộc sống mài mòn từng chút một. Thế giới chưa bao giờ mỹ hảo, ở đâu cũng đầy tranh đấu. Xã hội nhân loại phát triển cao độ chẳng hề dịu dàng hơn đám hổ báo là bao, thậm chí còn tàn khốc hơn. Từ một người bình thường đạt tới anh hùng cái thế, đúng là phải moi hết toàn bộ nhiệt huyết một con người, đối diện ngọn nói đầy chông gai, nơi đó có rồng lớn phun lửa, rất có thể bất kỳ dũng sĩ nào vọng tưởng mang công chúa về đều bị dẫm chết, công chúa tiếp tục ngủ tới khi mặt đầy nếp nhăn. Song cuộc sống càng tàn nhẫn, tình cảm mới càng đáng quý. Nếu không bảo tồn phần tình cảm đó, chúng ta dẫm đạp nhau vươn lên có ý nghĩa gì? Hoặc bị trà đạp phía dưới cũng hề gì, vì trơ lì cả rồi. Chúng ta chấp nhận hiện thực, song đừng bao giờ vứt bỏ hết mọi giấc mơ. Bay thêm 40 phút nữa, có tiếng trẻ con reo hò. Tới Dung Thành rồi. Kính thưa quý khách, chúng ta sắp tới sân bay Dung Thành. Xin mời quý khách tuân theo chỉ thị của nhân viên hàng không, thực hiện các biện pháp an toàn. Cha mẹ ở bên cạnh đều đã tỉnh lại, Tô Sán gấp thư cho vào trong lòng, thầm nghĩ có lẽ Đường Vũ. Không ngờ khi cô yếu đuối sợ hãi với cuộc sống viết phong thư này, chỉ mấy ngày sau đó, Tô Sán dùng tốc độ 900 km/h bay tới thành phố Hoa Lệ cô sống. Đem hành lý cho vào cốp sau chiếc xe Santander cũ kỹ của Đông Kiến Quân, cả nhà rời sân bay, tới đường cao tốc vòng quanh thành phố. Trời vẫn còn tối, Dung Thành chìm trong đèn màu rực rỡ, nhìn qua như dải ngân hà, cho người ta cảm giác thành phố này ẩn chứa vô hạn khả năng. Đi vào khu thành phố, qua những con đường nhà cửa san sát, IKEA, KFC, McDonald's, Hilton. Bên cạnh là dòng xe chật kín, tuy toàn là loại xe đầu hộp kiểu cũ kỹ, song đủ thấy sự chênh lệch quá lớn so với Hạ Hải rồi. Đường vành đai ba thành Bắc vẫn còn khá hoang vu, song đi vào phía thành Nam, tức thì sự náo nhiệt đập vào mặt. Nhà Tô Sán ở vành đai hai khu thành Nam, đời sau nơi này gọi là khu nhà giàu của Dung Thành, giá nhà nơi này tăng lên 5-6 lần. Những người may mắn mua căn nhà bình thường ở đây đều kiếm gấp bội, vui vẻ bán nhà chuyển nơi khác sống. Địa ốc bành trướng cao tốc chứng tỏ kinh tế quốc gia hùng mạnh, nhưng cũng biến tướng khiến xã hội ngày càng phân hóa nghiêm trọng, khối bánh kinh tế ngày càng lớn. mà sản nghiệp địa ốc có thần thoại phất lên trong đêm khiến cho cái bánh phân phối càng bất công. Nhưng biết làm sao được, đây là hiện thực, là xã hội chuyển hình, là giai đoạn cần phải trải qua khi quốc gia quật khởi, chỉ có thể tiến hành khống chế nhất định, không thể ngăn cản triệt để. Song đó không phải điều Tô Sán quan tâm, y chú ý tới cha và Đông Kiến Quân đối thoại với nhau. Vấn đề biến chế của cậu sẽ giải quyết nhanh thôi, cùng lắm thì đi tìm Lão Gia Tử. Tập đoàn Tổng Công ty Kiến trúc Công trình Đại Dung là đơn vị hành chính cấp thị cục, hiện Trung ương còn chưa yêu cầu quốc sĩ không dùng cấp bậc hành chính của Đảng Chính phủ, cũng không dựa theo cấp bậc hành chính xác định đãi ngộ quản lý, cho nên trong tập đoàn như Đại Dung, sắp xếp bối phận kinh nghiệm trong hệ phái khá là nghiêm trọng. Đại Dung có 12 cơ cấu quản lý được chính phủ cấp quyền, phân bố khắp tỉnh, liên quan tới 24 công ty cổ phần, thiết kế cầu đường, xây dựng cửa cảng, du lịch, bệnh viện, tạp chí. Đây là một cái hàng không mẫu hạm khổng lồ, mỗi cử động ở tổng công ty đều đụng chạm tới lợi ích các phương diện, phức tạp mà kịch liệt. Tô Lý Thành dù là một phó giám đốc của công ty công trình số 4, song ở trong tổng công ty thuộc nhân viên bên ngoài, nói thẳng ra là không đáng để vào mắt. Gần đây Đông Kiến Quân vì chuyện này của Tô Lý Thành mà vất vả chạy đôn chạy đáo, với tư lịch của Tô Lý Thành, ít nhất là nhân vật cấp phó phòng trong nội bộ tổng công ty, thế là cấp bậc kha khá rồi. Đột nhiên an bài một nhân vật cấp phó phòng vào, đối phương tất nhiên phải đàn áp một chút. Thôi, Lão Gia Tử mỗi ngày bận rộn nhiều chuyện trọng đại, việc nhỏ này đừng làm phiền tới ông. Tô Lý Thành hơi ngần ngại, dù sao đâu có quan hệ gì. Không sao, ngày kia là tiệc hàng năm của tập đoàn, sau đó là kỳ điều chỉnh nội bộ, tôi sẽ đưa cậu tới phòng tôi, giữ cho cậu cái ghế phó. Đông Kiến Quân nhiệt tình như vậy, Tô Lý Thành không nói nhiều ở phương diện này nữa. Hiện tập đoàn Đại Dung có tổng tài sản 8 tỷ, có hy vọng năm sau hoặc năm sau nữa chen chân vào câu lạc bộ chục tỷ. Như thế vị thế Đại Dung chắc chắn tăng lên nhiều. Nhà Tô Sán ở ngay bên tổng công ty, thậm chí chỉ cách mỗi một bức tường. Tổng bộ của Đại Dung chiếm diện tích hơn 1.000 mẫu, cực kỳ to lớn bề thế, song xây từ những năm 80, so với khu thành thị vật ngữ nhà Tô Sán thì cũ kỳ hơn một chút. Ấn nút một cái là, có thể đi thang máy tới bất kỳ căn hộ biệt lập nào trong tòa nhà. Với vợ chồng Tằng Kha quen sống ở khu tập thể kiểu cũ mà nói, điều này hết sức mới mẻ. Vào nhà mới tầng thứ 5, Tô Sán háo hức bước vào trước, phong cách trang trí y hệt nhà cũ ở Hạ Hải, chẳng qua là bản nâng cấp rộng rãi hơn mà thôi, đúng là phong cách của cha mẹ mình, vẫn là lấy ván ghép ốp toàn bộ gian phòng. Rộng rãi là tốt rồi, trước kia nhà chỉ có 80m², giờ tới 120m², tivi, bàn ghế, những thứ cơ bản đều có đủ, còn nồi niêu song chảo, chăn đệm, cốc thìa bát đĩa. Được gửi tàu hỏa sẽ đế sau. Tạm thời xách hai túi đồ vào cửa, Tô Sán lại chạy xuống dưới giúp đỡ. Bên cạnh xe của Đông Kiến Quân có một phụ nữ trung niên, một cô bé chừng 7-8 tuổi, cùng chàng trai tuổi xấp xỉ khoảng Tô Sán, đang xách đồ từ cốp xe ra. Tô Sán vội nhận lấy đồ từ tay hắn, Tô Lý Thành giới thiệu, Tô Sán, chào gì đi, đây là em Đông Hiểu Tinh, còn đây là... Đông Kiến Quân nói, đây là Quách Tiểu Trung con trai của Quách Triệu Đông, phó trưởng phòng quản lý hạng mục. Tiểu Trung, cháu giúp nhà chú Tô mang đồ lên gác. Tô Sán chào hỏi mọi người. Quách Tiểu Trung giành lấy cái hòm trong tay Tô Sán, nhẹ nhàng nhấc lên vai, đồ nhà cậu nhiều thế, tôi to hơn cậu, để tôi mang cái này cho. Quách Tiểu Trung thấp hơn Tô Sán một chút, nhưng rắn chắc hơn, tính cách cởi mở nhiệt tình, làm Tô Sán có ấn tượng rất tốt. Tô Sán nhận lấy đồ trong tay mẹ rồi theo Quách Tiểu Trung lên lầu. Phòng quản lý hạng mục là cơ cấu mệt nhất trong công ty, đi công tác triền miên, Quách Triệu Đông có tuổi, không chạy được nữa, đang đề xuất chuyển tới cơ cấu quản lý thường vụ trong xí nghiệp. Hưởng thụ vài năm nhàn nhã trước khi nghỉ hưu. Kết quả vị trí này bị Tô Lý Thành chiếm lấy, chắc không vui vẻ gì. Hôm nay là một ngày vất vả, phải quét dọn lau chùi, nhà trang trí xong bỏ cả tháng rồi, khá nhiều bụi bặm, không thể cứ thế mà vào ở được, còn phải sắp xếp đồ đạc nữa. Quách Tiểu Trung nhiệt tình giúp đỡ, vừa làm việc vừa trò chuyện, giới thiệu cho Tô Sán những bạn bè cũng tuổi trong khu, Ngô Thi Nhuế, Triệu Hâm, Uông Lỗi, Dương Triều đều ở trong này, Ngô Thi Nhuế xinh nhất. Thích cô ấy à? Ừ. Coi như thế đi, con gái xinh mà, ai chả thích, nhưng là trước kia thôi. Hiện giờ cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. Quách Tiểu Trung nói tới đó vỗ đầu, cậu kỳ quái thật đấy, nói chuyện với cậu bất giác làm người ta muốn nói hết cả. Chắc vì tôi có cái mặt đại chúng, ai nhìn thấy cũng có cảm giác thân quen. Tô Sán đùa, đúng là càng nhìn càng thấy cậu vừa mắt. Quách Tiểu Trung, bề ngoài cởi mở sáng sủa, vừa làm việc vừa chơi với Đông Hiểu Tinh mới 8 tuổi rất vui, động tác nhanh nhẹn, làm Tằng Kha ở bên khen không ngớt. Thi thoảng bêu chuyện Tô Sán lười việc nhà ra làm y cười khổ không thôi. Ngày hôm sau Tô Lý Thành tới công ty, điện thoại trong nhà còn chưa mắc, Tô Sán và cha mẹ dậy cùng lúc này đường dẫn ga đã trải khắp trong vành đai hai Dung Thành, làm Tằng Kha rất thích thú với căn nhà còn chưa quen thuộc này, như vậy thuận tiện hơn nhiều. Hạ Hải chưa có gas, trong nhà toàn dùng bếp than tổ ong, còn nước tắm dùng bình nước nóng năng lượng mặt trời. Thứ này cần thời tiết đặc biệt tốt, có điều không lo, khí hậu luôn cực tốt, cho dù là mùa đông thì lúc nào cũng có ánh nắng mặt trời. Ngồi trong phòng khách nhìn khung cảnh tiểu khu bên ngoài, cùng cảnh tổng công ty ở liền kề, vậy là quỹ tích nhân sinh của y đã thoát khỏi Hạ Hải, đi tới con đường khác. Không biết lúc này ở Hạ Hải, Tiết Dịch Dương có tiếp tục ngày ngày vui vẻ quanh đám nữ sinh díu dít không? Lưu Duệ có ngày ngày nhìn ngắm cô gái nhà đối diện không dám thổ lộ không? Còn Trần Linh Sa nữa, cô ấy có buồn không? Tô Sán không muốn xáo trộn cuộc sống của cô. Tới Dung Thành rồi, tâm trạng thay đổi, lại thêm lá thư của Đường Vũ làm nghĩ tới Trần Linh Sa lòng Tô Sán rất rối rắm. Hôm qua bận tới rạng sáng, Quách Tiểu Trung hôm sau còn phải đi học, tới 11 giờ không thể ở lại nữa. Vợ chồng Tằng Kha cảm ơn mãi, Tô Sán nói mai sẽ mời hắn ăn một bữa. Mới tới Dung Thành đã quen được người bạn như Quách Tiểu Trung, Tô Sán rất vui vẻ, qua chuyện cho y biết không ít chuyện nhỏ của con cái nhân viên công ty. Tổng công ty và thành thị vật ngữ ngăn cách bởi hàng rào song sắt, nối bằng cái cổng vòm. Trong công ty đại khái có chừng 20 người tuổi tác chạc Tô Sán và Quách Tiểu Trung, từ nhỏ sống trong cùng tiểu khu, trước kia ở trong khu tập thể cũ của tổng công ty, sau khi tiểu khu thành thị vật ngữ xây lên, bắt đầu chia tách các nhóm. Tiểu khu thành thị vật ngữ này tuy cũng bán ra ngoài, có điều hơn nửa do cán bộ nhân viên trong công ty mua. Rất nhiều người vì thế chuyển đi, có người điều khỏi Dung Thành, hoặc tới khu khác trong thành phố, vậy là vòng tròn lớn chia năm xẻ bảy, nhà Quách Tiểu Trung vẫn ở khu tập thể cũ, dần dần thành xa lạ với bạn bè trước kia. Đương nhiên không phải chỉ vì cách biệt bởi địa lý, vì cũng chỉ cách nhau một bức tường mà thôi, song chuyển vào trong tiểu khu thành thị vật ngữ là công chức giàu lên trước, thói đời này là vậy, họa không phải ở cái nghèo, mà là do phân chia không công bằng. Chuyện cả công ty ăn chung một cái nổi không còn nữa. Thay đổi thời đại sinh ra thay đổi tư tưởng, công chức vươn lên sống ở khu thành thị vật ngữ, thấy người khu tập thể cũ là kẻ không chịu phấn đấu, cứng đầu, ăn bám công ty, còn người ở lại thấy cách bên vách là kẻ phù phiếm, giả tạo, làm mình làm dáng, ngăn cách ngày một lớn. Chuyện người lớn làm ảnh hưởng tới trẻ con, vậy là bạn bè cũ cũng phân rõ giới hạn, lập ra vòng tròn nhỏ. Tình huống đối lập này cũng phản ánh hai loại quan niệm xung đột trong tổng công ty, cùng với cải cách quốc sĩ. Phân phối lợi ích trong nội bộ công ty cũng có thay đổi mang tính căn bản. Tình hình phân phối tài phú không đều xuất hiện, thể hiện ở cơ cấu thực quyền, phúc lợi ngầm của nó vượt quá cơ cấu bình thường. Vài thứ thể hiện rõ ràng như phân chia nhà cửa, kín đáo hơn thì phong bao đỏ lúc lễ Tết nhiều hơn, những người chuyên quản lý nhân sự thì ngày một lên cao, lương bổng cũng tăng lên, kỹ sư ngày trước được trọng vọng nhờ bằng cấp, thì nay chỉ có thể dùng lương cũ nuôi dưỡng gia đình, chẳng có tiền đóng góp xây nhà, tuy có ưu đãi chính sách. Xong vì không nỡ bỏ tiền ra, rồi ghen tị nhìn người khác. Cho nên người khu tập thể cũ có chút bài xích người tiểu khu thành thị vật ngữ, thấy cùng là công chức, xong tiền đối phương lai lịch bất minh, tâm lý thù ghét người giàu tích lũy lớn lên từng chút một. Tô Sán cầm cốc sữa nóng hôi hổi, môi vẫn dính sữa, đứng ban công nhìn bức tường phân cách, sinh cảm khái không phù hợp với tuổi. Buổi trưa Tô Lý Thành trở về sắc mặt không tốt lắm, xem ra buổi báo cáo gặp phải lực cản, chức vị mới chưa được xác lập. Cả nhà ăn bữa cơm đầu tiên ở nhà mới. Tằng Kha sáng sớm hẹn vợ Đông Kiến Quân đi dạo xung quanh, làm quen với chợ búa, siêu thị, bệnh viện, trở về liền nói chuyện mở cửa hiệu. Tằng Kha nghe ngóng giá thuê cửa hiệu ở gần đây, một tháng mất 600-1000, không cao hơn so với ở Hạ Hải bao nhiêu, phát hiện này làm bà vui vẻ. Chuyện này Tô Sán không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, mẹ đã có năng lực tự kinh doanh cửa hiệu, giờ lại có vốn liếng đầy đủ, đủ tiền mở cửa hiệu bất kỳ nơi nào ở Dung Thành, không cần xen vào nữa. Nếu mẹ đủ năng lực tạo nên tập đoàn bán lẻ, thì y tất nhiên vui vẻ làm công tử nhà giàu thôi. Tô Sán không định đứng trên đỉnh kim tự tháp, cùng những con cá mập tư bản đấu đá, hay ngày ngày quan hệ với hoàng thân Dubai, vua dầu mỏ Nga, chuyện nghĩ thôi đã thấy mệt này Tô Sán không chơi. Buổi chiều mẹ tiếp tục đi xem xét quanh đây, Tô Sán, mai con tới trường báo danh, à, ngày kia đi báo danh, đừng chạy lung tung, ở nhà xem sách vở. Sau đó chúng ta còn đi tới cảm ơn thầy Trương, người ta giúp việc lớn, nhị thập nhất chung không biết bao nhiêu người muốn vào. Tô Sán gật đầu, Tằng Kha tới Dung Thành không ngồi yên được nữa, nếm mật ngọt ở Hạ Hải, làm bà háo hức tiếp tục làm nghề cũ. Tô Lý Thành ngủ chưa xong rồi tới công ty, Tằng Kha cũng đi rồi. Hôm nay là thứ hai, Quách Tiểu Trung đã đi học, thứ tư y mới báo danh, xem sách một chút, đại khái là chưa thích ứng với hoàn cảnh mới, không nhập tâm được, Tô Sán đóng sách lại xuống lầu, cả sân tiểu khu vắng tanh. Tô Sán đi qua cái cổng vòm truyền thuyết, vào trong tổng công ty, đầu óc suy nghĩ miên man đủ thứ chuyện. Bất giác lạc đường, đi tới hậu viện của khu nhà. Tới nơi này Tô Sán mới thấy được mức độ phức tạp trong tổng công ty hơn, xa những gì mình nhìn thấy từ ban công nhà mình. Hậu viện có một cái ao cá, giữa ao còn có hòn giả sơn, bốn xung quanh trồng ít thông, cảnh tượng nhân tạo song không tỉa tót nhiều, nên mang vẻ hoang sơ tự nhiên rất đặc sắc. Dù sao cũng là trong tổng công ty thôi, chẳng sợ lạc, Tô Sán tiếp tục đi về phía trước, chợt bắt gặp một nhóm người từ con đường nhỏ đi qua, đi đầu là ông già chống gậy, song bước chân rất khỏe khoắn, ăn mặc kiểu trung sơn cũ, theo bên cạnh có vài người mặc đồ Tây. Ông già vừa đi vừa giáo huấn, tầm nhìn phải rộng một chút, sải bước dài không có nghĩa là nhắm mắt đi bừa. Các cậu có tinh thần phấn đấu, tôi rất tán đồng, không muốn can thiệp nhiều, song không được làm chuyện uống thuốc độc giải khát, tát ao vớt cả, tổn hại quy củ trong nghề. Người bên cạnh tuy không tán đồng lời ông già, song vì ông ta tích uy đã lâu, không dám tỏ thái độ ra ngoài, nói, lão gia tử, thời buổi này còn ai chú ý quy củ trong nghề đâu, bọn họ chỉ nhìn chằm chằm đợi chúng ta đổ xuống, xông vào xẻo thịt lóc xương chúng ta, đạp lên xác chúng ta để phát triển, không đẩy giá khu tinh phẩm lên cao. Nâng không gian lợi nhuận thì làm sao gia nhập được câu lạc bộ chục tỷ. Làm mấy cái cầu đường chẳng bằng dồn sức làm ra mấy lầu vương địa vương, danh tiếng sẽ tăng mạnh. Thối hoắc, cậu tổng kết từ đâu ra cái đó? Làm gì có chuyện kiến thiết cơ sở lại không bằng xây nhà. Cậu nhìn xem hiện giờ bao nhiêu người mua nổi nhà cậu xây. Đẩy giá lên cao vượt mức giá trị sẽ làm nảy sinh hành vi đầu cơ. Dưới tình hình đầu cơ đánh cướp đó, thường thường sẽ là bong bóng tan vỡ. Trẻ con cũng hiểu, sao các cậu lại không hiểu nhỉ? Ông già ngồi xuống cái đôn đá bên ao, chĩa gậy về phía Tô Sán. Này nhóc, cháu thấy ông nói đúng không? Ý ông là giống như rót bia, rót quá nhanh nhìn thì đầy cốc, thực chất toàn là bọt, chẳng đủ tu một ngụm. Ông già chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, không ngờ Tô Sán cho hình dung thiết thực như vậy, rộng mạnh gậy xuống đất, đúng là thế, chú nhóc đó nói chuẩn rồi đấy. Những người bên cạnh không để ý tới lời Tô Sán, trẻ con giờ khôn vật nhiều, nói vài câu hay ho không có nghĩa là hiểu biết, lão gia tử, không thể nói thế, chuyện này. Được rồi, nên làm gì thì làm cái nấy đi, ý ta đã quyết, chuyện này không bàn nữa. Ông già như đứa trẻ con bị chọc giận, mọi người thở dài, nhìn nhau trao đổi, chuyện này tạm thời đến đây đã, rồi chào ông già rồi đi. Ông già này tính khí cứng đầu lại cực đoan, cứ nói chuyện chưa được vài câu đã chửi người, một khi nhận định cái gì là đúng thì khó mà thay đổi được. Công ty từ trên xuống dưới, từ cấp dưới cũ, lãnh đạo, tới cả trẻ con 5-6 tuổi ai cũng sợ ông ta, nói chuyện lúc nào cũng cẩn trọng đón ý ông ta. Thế nhưng chuyện trong công ty cũng chẳng phải một mình ông ta nói là định đoạt được. Cháu bé, lại đây nói chuyện. Ông già thở dài, những người đó không ai hiểu mình, làm ông cảm thấy cô độc, chẳng cần biết Tô Sán có hiểu hay không, chỉ muốn chút tâm sự, so với vào câu lạc bộ chục tỷ, ta chú trọng con đường trăm năm hơn. Tòng đạo đỉnh hưng, phú dân hưng nghiệp, đó là tôn chỉ ông lập ra cho tổng công ty, dã tâm trong câu nói này lâu rồi chẳng còn ai nghĩ tới nó nữa, tất cả chỉ còn nhìn thấy cái lợi trước mắt mà thôi. Đại Dung hiện ở thị trường quốc tế khai thác Kenya, Angola, Ai Cập, đó là dò đường để sau này tiến quân, cách cục rộng lớn, song người ta chỉ thấy ông già này tính tình cổ hủ, khó khăn, không hiểu được khí phách hoành tảo thiên hạ sau lưng ông ta. Nói một thôi một hồi ông già thấy dễ chịu hơn nhiều, xoa đầu Tô Sán hỏi, cha mẹ cháu tên là gì, có khi ông biết. Cha cháu là Tô Lý Thành, vừa mới từ Hạ Hải chuyển lên tổng công ty, còn mẹ cháu thì không phải người công ty. À, vậy ra cháu là Tô Sán hả? Ông già nhìn Tô Sán một lượt, đột nhiên thốt lên. Dạ, Tô Sán ngớ người, sao ông già này biết mình? Nhìn Tô Sán mặt ngáo ngơ, ông già thú vị lắm, tính trẻ con nổi lên, càng cố ý không nói nguyên do mà hỏi, chuyển tới khi nào thế? Tô Sán tuy đầy bụng nghi hoặc, song người lớn hỏi, vẫn lễ pháp trả lời, hôm qua nhà cháu mới chuyển tới ạ, thong thả làm quen, sau này đây là nhà cháu rồi. Ông già ra hiệu, một nam tử mặc đồ Tây đeo kính gọng vàng đi ra. Ông cụ chống gậy đứng lên. Mai tụ họp hàng năm của công ty, mọi người đoàn tụ, cháu nhớ tới nhé. Nói xong rời đi bỏ lại Tô Sán tròn mắt đứng tại chỗ. Tô Sán thường nghe cha y và Đông Kiến Quân trò chuyện, đại khái đoán được thân phận ông già này rồi, còn đang tính cách làm sao bắt chuyện, để sau này còn chạy cửa sau cho cha mình, vậy mà người ta biết mình rồi. Một chút, cứ cho Đông Kiến Quân, có vô tình nói tới cha mình có đứa con trai tên Tô Sán tài trí hơn người, thì mình cũng đâu đủ để một nhân vật như ông ấy nhớ tới tên chứ. Tô Sán nghĩ vỡ đầu cũng không ra. Ăn tối xong có chuông cửa, Tô Sán đi ra ngoài thì thấy Quách Tiểu Trung, sực nhớ hôm qua hẹn hắn tối đi chơi, còn nói mình đãi khách. Ngoài tiểu khu là con đường thương nghiệp, đường xá sáng choang, người qua lại tấp nập, Tô Sán nhìn quanh nói, tôi mới tới chẳng biết gì ở đây, cậu cứ chọn chỗ đi. Quách Tiểu Trung không khách khí, wonderful đi, tôi muốn tới chỗ đó, nhưng chưa có cơ hội, tranh thủ xèo cậu một phát, không vấn đề chứ. Cũng được, lần đầu mời khách, đi thôi. Đi vào đại sảnh quán cà phê trang trí trang nhã. Cô gái phục vụ dẫn đường trẻ trung xinh đẹp, nói chuyện nhỏ nhẹ, khi đặt menu xuống Quách Tiểu Trung mới sực tỉnh, định đùa Tô Sán một câu thôi ai ngờ y mời vào đây thật. nhìn người xung quanh đa phần là giới trí thức, không thì thời trang, trong quán âm nhạc Italia du dương, một số bàn còn đốt những cây nến nhỏ, Quách Tiểu Trung tính cách vốn phóng khoáng đột nhiên trở nên rụt rè. Phục vụ viên thái độ rất tốt, nhìn ra hai bọn họ lần đầu tới đây, tư vấn hết sức nhiệt tình, tỉ mỉ. Lúc này có một giọng nói ngạc nhiên vang lên bên cạnh, Quách Tiểu Trung phải không? Nơi này rất yên tĩnh, tiếng nhạc ra nhẹ nhàng, xung quanh rất đông người song nói chuyện rất chú ý không để ảnh hưởng người khác, cho dù thi thoảng có cô gái bị chàng trai chọc cười, cũng mau chóng ý thức được mà kiềm lại. Tiếng hô khẽ phá vỡ không khí yên tĩnh, làm không ít người không hài lòng nhìn sang. Một nữ sinh mặc váy xếp tầng khá xinh xắn, cùng bên cạnh là nam sinh mặc quần jean áo sơ mi gọi tên Quách Tiểu Trung. Thì Nhuế. Quách Tiểu Trung không ngờ gặp Ngô Thì Nhuế ở đây. Trong khu Dương Chiêu và Triệu Hâm theo đuổi Ngô Thì Nhuế rát nhất, quan hệ của cả ba người đều rất ám muội, thường xuyên thấy ba người bọn họ đi với nhau. Ngô Thì Nhuế khá xuất chúng, không chỉ biết cách ăn mặc mà còn trang điểm rất khéo, nhân cơ hội cô nàng gọi tên Quách Tiểu Trung, là mấy chàng trai xung quanh có thể danh chính ngôn thuận ngắm nhìn mỹ nhân rồi. Bị mấy nam tử không quen biết nhìn chòng chọc, vốn Ngô Thì Nhuế đang xấu hổ vì lớn tiếng chuyển thành tức giận, thì ra toàn là một đám đóng kịch, ra vẻ đạo mạo, bên trong đều xấu xa. Dương Chiêu biết Quách Tiểu Trung không có khả năng chi tiêu chỗ này, nên chú ý sang Tô Sán, bạn mới hả? Ừ, hôm qua cậu ấy mới chuyển nhà tới đây, tôi giúp cậu ấy chuyển nhà, nên hôm nay cậu ấy mới khách. Ngô Thì Nhuế tự nhiên nói, chúng tôi là bạn từ nhỏ của Tiểu Trung, bạn mới, cậu tên là gì? Tô Sán còn giới thiệu thì Dương Chiêu a một tiếng, cậu họ Tô phải không? Đúng, tôi là Tô Sán. Tô Sán gật đầu, Ngô Thì Nhuế cũng làm vẻ mặt hiểu ra. Nhìn là biết công ty đều lưu truyền chuyện nhà họ chuyển tới. Giai tầng quyền lực không hài lòng chuyện đông kiến quân, muốn đưa một người mới chỉ có kinh nghiệm làm việc, ở địa phương lên chức phó trưởng phòng quản lý xí nghiệp. Mặc dù nói quảng trường Tinh Hải, hoàn thành được cả chính phủ địa phương lẫn tổng công ty khen ngợi chúc mừng, nhưng đem công lao đặt lên cả một phó giám đốc, để thăng lên tổng công ty làm trợ lực, nhìn thấy nào cũng có mùi. Xem ra đông kiến quân muốn gây dựng vây cánh, tất nhiên phía đối lập chẳng ưa gì. Còn công chức cũ nghe nói chuyện này thì đều cho rằng, không biết Tô Lý Thành ăn được bao nhiêu ở quảng trường Tinh Hải, vừa mua nhà ở thành thị vật ngữ lại còn chạy trọt thăng chức. Tôi là Ngô Thì Nhuế, cậu ấy là Dương Chiêu, chúng ta ở cùng một tiểu khu, sau này có dịp cùng đi chơi nhé. Ngô Thì Nhuế nói xong giật ống tay áo Dương Chiêu, nhằm trúng một vị trí gần cửa sổ sát đường, nơi đó ánh sáng đủ màu chiếu vào. Nếu thắp thêm một cây nến sẽ rất lãng mạn, đã có người chú ý tới nơi đó, nên cô tỏ ra rất sốt ruột. Trước khi đi Dương Chiêu liền chỉ menu nói. Các cậu lần đầu tới đây nên chọn mâu cơ đá, hoặc là món điệp toái cà phê chiêu bài ở nơi này, chưa nói xong đã bị Ngô Thì Nhuế kéo đi, Quách Tiểu Trung chẳng còn lòng dạ nào nữa, nếu như có cả Triệu Hâm đi cùng hai người kia thì hắn còn chút hy vọng, giờ xem ra quan hệ hai người này đã xác lập rồi. Đi tới vị trí gần cửa sổ, Ngô Thì Nhuế khẽ lườm Dương Chiêu đi sau một cái, ai chẳng biết hai món đó đắt nhất, sao lại giới thiệu cho bọn họ. Dương Chiêu cười hì hì, ai bảo thằng Tiểu Trung cứ nhìn bạn chằm chằm, thật ngứa mắt. Cậu thật xấu tính. Ngô Thì Nhuế đánh Dương Chiêu một cái, miệng nói vậy nhưng trong lòng rất thích, như thế không phải chứng tỏ Dương Chiêu quan tâm tới mình sao, tuy hơi bất công với Quách Tiểu Trung thì sao nào. Bọn họ chỉ gọi cappuccino giá 38 đồng, nhìn sang bàn Tô Sán thấy hai người họ gọi đúng thứ Dương Chiêu giới thiệu, giá 98 đồng, đã thế Tô Sán thấy bọn họ nhìn sang còn nâng ly lên cười. Hành động này của Tô Sán lọt vào mắt hai người không khác gì sự chọc tức, Ngô Thì Nhuế vốn không ác ý gì với Tô Sán cũng thẹn quá hóa giận. Càng tin lời đồn nhà Tô Sán ăn bớt tiền công trình ở Hạ Hải, nhờ hối lộ leo lên tổng công ty, ghét y ra mặt. Phía bên kia Quách Tiểu Trung không còn tâm trạng nào, cùng Tô Sán uống cà phê xong nói vài ba câu chuyện rồi trở về sớm. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiệc hàng năm của công ty rất náo nhiệt, toàn bộ công chức cấp khoa sử trở lên của công ty đều được mời tham gia, còn có nhân viên có công hiến, điển hình lao động ưu tú, đều được mời. Hàng xe dài nối nhau rời tổng bộ công ty, cứ như là đi đánh trận, lên đường tới nhà khách Cẩm Giang. Tằng Kha đứng trước gương tỉ mỉ chỉnh trang y phục cho chồng, Tô Sán thì chỉ 5 phút đã võ trang xong, đùng đỉnh pha một chén trà, làm bộ ông cụ non ngồi bình phẩm này nọ. Đông Kiến Quân nói hôm nay lão gia tử sẽ dự tiệc, mỗi ngày lão gia tử bay khắp nơi, bình thường nếu không phải cuộc họp trọng đại thì khó mà thấy mặt được một lần, như rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi, hôm nay có thể tranh thủ tiếp xúc ở khoảng cách gần. Để lại ấn tượng tốt là rất quan trọng, cho nên cha mẹ rất chú ý, còn dẫn Tô Sán ra trung tâm thương mại mua y phục, nhìn cha mẹ ăn mặc rất quy củ, không quá nổi bật, cũng không quá bình thường khiến người ta bỏ qua, Tô Sán thấy đã tới lúc rồi, cả nhà xuống lầu, đi sang tổng công ty có xe đưa đón. Đông Kiến Quân đã đưa cả nhà đi trước, ông ta còn phải bố trí hội trường, và lại cái Santener cũ kỹ của ông ta cũng chẳng thể chờ được hai nhà. Xong ông ta an bài Quách Triệu Đông đưa nhà Tô Sán đi, vừa gọi điện qua, nhà Tô Sán liền tới ngoài cổng công ty chờ đợi. Không ít người tụ tập ở cổng công ty đợi xe, lúc này xe công ty, xe gia đình trưng dụng hết, đội xe rất hùng tráng, thu hút không ít người qua đường xem náo nhiệt. Tô Sán rất phấn khích cái cảnh cả làng đi dự tiệc không dễ thấy này, còn vợ chồng Tằng Kha hơi khẩn trương, di động của Tô Lý Thành vang lên, cán bộ cấp chủ nhiệm trở lên đều có công cụ thông tin và trợ cấp chi phí. Người gọi điện tới là Quách Triệu Đông, nói xe của bọn họ sắp ra rồi, là xe của Phó Tổng Giám Đốc Dương. Tuy người ta thuận tiện xe có chỗ trống mới đón họ, song là xe của Phó Tổng Giám Đốc, làm nhà họ Tô phấn chấn. Một chiếc Audi từ xa tới gần, lái xe chính là Dương Khai Phục, Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty. Người xương xương, gò má cao, mắt dài, hơi xếch, trông không được thoải mái lắm. Quách Triệu Đông ngồi ở ghế phụ lái, vừa hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra định gọi nhà Tô Sán, thì hai phụ nữ trung niên đang đợi xe bên cạnh vẫy tay với Dương Khai Phục. Giám đốc Dương, xe của anh trống à, vậy thuận tiện cho chúng tôi đi nhờ với, cái lão Thẩm bảo đón chúng tôi mà bây giờ không thấy cái mặt đâu cả. Thế này thì muộn mất. Dương Khai Phục cười ha hả, được, chị Lưu, xe tôi cũng trống mà, chị lên xe đi. Hai người phụ nữ trung niên không biết xe này nhà Tô Sán đang đợi, liền tới mở cửa đi lên. Quách Triệu Đông ngớ ra nhìn Dương Khai Phục, vừa rồi đã hẹn đón nhà Tô Lý Thành, thế mà ông ta làm như không nhớ gì hết vậy, mình ăn nói với người ta ra sao đây. Xong Quách Triệu Đông cũng linh hoạt, cười với Tô Lý Thành, vậy anh chị ngồi xe sau đi, Tiểu Trung cũng ngồi đó, là xe lão Lý, sau chúng tôi thôi. Không sao, anh đi đi. Tô Lý Thành không làm Quách Triệu Đông khó xử, song không thèm chào hỏi Dương Khai Phục. Ông hiền lành, song không phải là dễ để người ta bắt nạt. Quách Triệu Đông tuy vì Tô Lý Thành xuất hiện mà chuyện điều chức thành khó khăn, song ít nhất ông ta còn biết ứng xử. Trong lúc họ đứng nói chuyện có mấy cái xe khác còn trống, nhưng không xe nào chủ động dừng lại, cứ thế vọt thẳng đi. Ngay sau đó có cái xe cũ sản xuất trong nước, Quách Tiểu Trung thò đầu ra ngoài, chú Tô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ô, dì Tằng, mọi người chưa đi ạ? Tô Lý Thành thấy xe chỉ còn hai chỗ trống, bảo, Tô Sán, hay con đi trước đi, cha và mẹ bắt xe theo sau. Cha mẹ đi đi, con một mình bắt xe dễ hơn. Tô Sán lắc đầu, Tô Lý Thành và Tằng Kha liền lên trước. Khách sạn Cẩm Giang nằm ở bên sông Cẩm Giang giữa trung tâm Dung Thành. Năm 1995 được công nhận là khách sạn 5 sao, là khách sạn thương vụ du lịch đầu tiên ở vùng Tây Nam có được vinh dự này. Thành viên của tổ chức chìa khóa vàng quốc tế, cực kỳ nổi tiếng, lúc này. Ngoài khách sạn còn răng biểu ngữ lớn chúc lễ hội hàng năm của Tổng Công ty Đại Dung, thành công mỹ mãn. Đông Kiến Quân đang sốt ruột chờ đợi ở hội trường, thấy Tô Lý Thành tới, yên tân nói, có kẻ thật quá đáng, song cậu đừng để trong lòng, nghe nói lão gia tử đã đồng ý vấn đề của cậu rồi. Tô Lý Thành thực sự không để trong lòng, trước kia ở công ty công trình số 4, ông có xích mích với giám đốc cũ, tình hình có lúc còn tệ hơn, chỉ có điều người trong cùng công ty lại làm chuyện mất tư cách như thế, khiến ông không khỏi thất vọng. Thực ra không có gì lạ, tầng lớp lãnh đạo cũ của công ty đa phần sống lâu lên lão làng, văn hóa thấp, tư tưởng cục bộ nặng nề, rất bài xích người ngoài. Toàn bộ tầng 2 của khách sạn Cẩm Giang được công ty bao chọn, thể hiện khí phách của công ty kiến trúc đứng đầu trong tỉnh. Từ lão thái gia không có kiểu người quan trọng tới cuối cùng, khách còn chưa ngồi kín bàn đã xuất hiện, mọi người đứng dậy vỗ tay, ông là nhân vật truyền kỳ của công ty, tuy thường ngày vì tính cách cổ quái mà khiến người thích người ghét, song ai cũng tôn trọng. Phó thị trưởng Dung Thành, chính ủy quân khu, chủ nhiệm ủy ban kiến thiết cũng tới tham dự, làm bữa tiệc vẻ vang thêm không ít. Từ lão thái gia không phát biểu gì hết, mọi người biết thói quen của ông nên đợi ông vào chỗ, bữa tiệc liền bắt đầu. Bữa tiệc diễn ra một nửa, từ lão thái gia cũng chuẩn bị rời đi, trợ lý của ông là Kim Vũ Dương đại diện cho ông đi chức rượu các khách quý. Khi qua bàn nhà Tô Sán, nâng ly với Tô Lý Thành nói một câu chúc mừng. Nghe câu này Đông Kiến Quân và Tô Lý Thành đều thở phào, đứng lên đáp tạ. Kim Vũ Dương uống rượu xong thuận tay xoa đầu Tô Sán, cười, chú nhóc này thông minh lắm. Tô Sán chắn tay hắn lại, cháu không thích người khác xoa đầu mình. Tô Lý Thành không hài lòng trách, Tô Sán, sao lại ăn nói với chú như thế? Tằng Kha cũng trừng mắt lên với Tô Sán, không ngờ Kim Vũ Dương thu tay lại, chẳng hề tỏ ra phật ý, hay, có cá tính lắm, chú uống một chén, coi như bồi tội vậy. Đối với người trong nhà hoặc thân thiết, Tô Sán không bài xích bị xoa đầu, nhưng tưởng tượng xem tuổi tâm lý gần 30. Bị người không hơn mình bao nhiêu xoa đầu sẽ khó chịu thế nào, Tô Sán cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá, nói, chú nói thế cháu không dám nhận, về nhà bị cha mẹ cháu mắng mất. Mọi người cười vui vẻ, không khỏi thầm khen Tô Lý Thành biết dạy con, cá tính lại hiểu chuyện lễ phép, không làm người ta ghét. Hôm nay là ngày Tô Sán tới trường báo danh, thời tiết mùa xuân ở Dung Thành không khác ở Hạ Hải là bao, Có điều hay có cơn mưa phùn li ti rất là đáng ghét, hầu hết người dân Hạ Hải không thích mưa, Tô Sán cũng vậy, cho nên theo thói quen dậy sớm tập thể dục, xong thấy bên ngoài mưa nhỏ làm trời như phủ lớp sương, y chỉ ngồi ôm chăn ngáp, chẳng có hứng thú nào, với cảnh tượng trong mắt rất nhiều người rất có tình thơ ý họa này. Mua quẩy, sữa đậu nành mới ra lò ở hiệu gần trạm xe buýt, trạm xe này chỉ cách tiểu khu hơn 100 mét, vừa ăn sáng vừa quan sát xung quanh, người đi làm tay xách cặp tay cầm báo xe. Học sinh mặc nhiều loại đồng phục khác nhau đeo cặp ngáp ngắn ngáp dài. Hạ Hải Lạc Hậu vẫn còn say sưa phim Hồng Kông. Đài Loan thì học sinh Dung Thành đã học theo phong cách Nhật, Hàn, nữ sinh đa phần chuộng mặc váy, làm sáng dậy tỉnh ngủ hơn không ít. Buổi sáng mùa xuân ở Dung Thành sương mù chưa tan, trời khá lạnh, mấy nữ sinh tuy mặc quần tất kín đáo, song mặc váy nên đứng vừa xoa tay vừa dẫm chân cho đỡ lạnh. Ngoài đường tiếng chuông xe đạp leng keng bao vây mấy cái xe ô tô, Dung Thành đã dùng xe buýt 2 tầng, vừa đi vào sử dụng chưa lâu. Khá mới mẻ. Tô Xá đã tham khảo kỹ tuyến đường, từ tiểu khu ra ngoài bắt xe phải ngồi xe 341, sau đó xuống xe ở Tây Thành, lên xe số 5 mới tới được trường, còn nếu chịu khó đi thêm 100 mét tới đường chính thì có thể tới thẳng trường học. Xe buýt đỗ lại, xe buýt nơi này không được nhỏ nhắn và yên tĩnh như ở Hạ Hải. Hạ Hải bé, nên đa phần công chức đạp xe đi làm, đi xe buýt chủ yếu là học sinh, còn nơi này coi như 50-50, sáng sớm đã huyên náo nhộn nhịp, ném vỏ hộp sữa đậu vào thùng rác. Tô Sán lên chiếc xe buýt 2 tầng, ngồi xuống một chỗ gần cầu thang lên tầng 2, trong xe bắt đầu trở nên chật chội, chen lấn nhốn nháo. Dung Thành có tới hơn 90 trường học, số học sinh cực lớn, ở Hạ Hải có khi trên xe buýt quá nửa là học sinh của nhất trung, nên đôi khi chuyện nhỏ thôi cũng gây ra xôn xao. Ở Dung Thành, trường học phân tán, học sinh nhiều, đủ loại, nếu không phải là người cực kỳ xuất chúng thì không ai biết cả. Đặt mình trong số học sinh đông đảo này, cảm giác đầu tiên là thấy bản thân thật nhỏ bé. Ngồi trên xe buýt, Tô Sán mới thấy suy nghĩ của mình trước kia thực sự quá lý tưởng hóa rồi, tuy nhị thập nhất trung là trung học trọng điểm quốc gia, song nơi này còn có trung học Dục Đức, trường trung học thuộc Đại học Dung Thành, trường đại học xếp top 10 toàn quốc, hai trường này tuy không thuộc danh sách trung học trọng điểm quốc gia, nhưng có thể sánh ngang với nhị thập thất trung, tỷ lệ đỗ vào đại học cao tới 80-90%. Ở Dung Thành có câu ca dao, trung học Dung Đại là tình trường, nhị thập nhất trung là chiến trường, còn Dục Đức là bãi tha ma. Vì trung học Dung Đại nghiêng về khoa văn, hoàn cảnh tốt, tình thơ ý họa, học tập không quá căng thẳng, mỗi ngày có nhiều mỹ nữ dưỡng nhãn, là nơi lý tưởng lựa chọn bạn gái nên được gọi là tình trường. Nhị thập thất trung là nơi tụ tập học sinh mũi nhọn, núi cao Bồ Tát nhiều, cạnh tranh kịch liệt, trong đó có học sinh đạt giải thưởng quốc gia, có cường nhân gần như loại huyền thoại đi thi Olympic quốc tế, còn có thiếu niên được Liên Hợp Quốc phong tặng đại sứ bảo vệ môi trường, tới đại hội của Liên Hợp Quốc phát biểu. Ở nhị thập nhất trung nhiều bạn học cường nhân làm người ta tự ti. Dục Đức không cần phải nói, nơi này lượng bài tập khủng bố, cao hơn trường khác gấp đôi, không khí lúc nào cũng như ngày mai thi cao khảo tới nơi, nên vinh hạnh được gọi là bãi tha ma. Tất cả những điều này được Quách Tiểu Trung nói cho. Vì vậy Tô Sán thấy khả năng mình gặp được Đường Vũ, ở nhị thập nhất trung bỗng dưng giảm đi 1/3, có điều tổng hợp các yếu tố thì Đường Vũ chọn nhị thập nhất trung nhiều hơn một chút. Tâm trạng không tốt, chẳng có hứng thú gì cảnh tượng bên đường hay đám học sinh trò chuyện xung quanh, thoáng cái xe đã tới trường rồi. Đứng trước cổng trường là hai hàng học sinh nam nữ đeo băng đỏ ở cánh tay, còn có giáo viên trực ban kiểm tra. Tô Sán lúc vào trường vì không có phù hiệu nên bị chặn lại. Sau khi trình bày nguyên do, Tô Sán được chỉ chỗ đến phòng giáo dục. Hạ Hải đất rộng người thưa, diện tích khuôn viên trường học thì nhất trung không hề thua kém nhị thập nhất trung, cơ sở hạ tầng thì thấy rõ ràng sự chênh lệch. Tòa nhà hành chính ở giữa con đường chính dẫn từ cổng trường vào, sau đó tách ra thành hai con đường, uốn vòng, rồi gộp lại làm một, đi tới khu phòng học. Vào phòng giáo dục, chủ nhiệm là người béo, trông rất hiền hòa, làm thủ tục cho Tô Sán xong liền nói, em vào lớp số 3 đi, trong 14 lớp thì lớp số 3 còn thiếu học sinh. Tiểu Lý, cậu dẫn em học sinh này tới nói thầy với Vương Quý Văn. Trợ lý Tiểu Lý tên là Lý Cẩm đứng dậy bảo Tô Sán đi theo mình, hắn tốt nghiệp đại học không lâu được tuyển vào đây, chủ yếu là làm công việc văn phòng. Lúc này chuông vào lớp đã reo, bắt đầu tiết 1, trường học yên tĩnh, Tiểu Lý vừa đi vừa giới thiệu cho Tô Sán biết các khu vực trong trường. Vì không biết hiện giờ dạy lớp số 3 có phải là giáo viên chủ nhiệm không nên Lý Cẩm dẫn Tô Sán tới văn phòng khối. Nhất trung khối của Tô Sán chỉ có 7 lớp, còn ở đây là 14 lớp, cho nên văn phòng khối cũng to gấp đôi, cái khác chưa nói. Song nếu bị giáo huấn ở nơi này thì áp lực tâm lý của học sinh rất lớn. Không thấy Vương Văn Quý ở văn phòng, Lý Cẩm dẫn Tô Sán tới lớp số 3, thấy Vương Văn Quý đứng uống trà ở cửa lớp. Nhìn qua cửa sổ, Tô Sán nhẩm nhanh chừng 80 học sinh, một khối có 14 lớp, vậy là hơn 1.000 học sinh rồi. Lý Cẩm đưa tài liệu cùng thủ tục báo danh cho Vương Quý Văn, đây là học sinh mới chuyển tới. Trong lớp có mấy học sinh ngó nghiêng nhìn Tô Sán. Vương Quý Văn ửm khẽ một tiếng, nhìn liếc qua Tô Sán rồi xem tài liệu. Thành tích thi cuối kỳ của năm thứ nhất cao trung khá là đẹp, lật lại thành tích sơ trung, Vương Quý Văn còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm. Thành tích này đừng nói nhị thập thất trung, mà ở bất kỳ trường học loại 2 nào ở Dung Thành, cũng thuộc loại kéo chân người khác. Tất cả thay đổi ở thi trung khảo, sau đó lên cao trung thẳng tiến, có điều Vương Quý Văn không muốn xem nữa rồi. Chẳng có lý nào học sinh thành tích kém như vậy, lại có thực lực vượt bậc trong kỳ thi trung khảo. Một số trường học ở thành phố nhỏ nổi tiếng hay gian lận, không thì có đề ôn tập nội bộ, thành tích không phản ánh đúng khả năng. Vương Quý Văn trả lại tài liệu cho Lý Cẩm, khó xử nói, lớp tôi quá đông rồi, hay cậu đưa em ấy tới lớp khác xem. Một số học sinh ngồi gần ở cửa tai thính đã đem tin tức truyền khắp lớp, nghe thấy có học sinh mới tới, mọi người đang tò mò nghe ngóng lai lịch học sinh mới, rồi có đẹp trai không, thì lại có tin Vương Quý Văn không muốn nhận người ta. Lý Cẩm ngớ ra. Học sinh là do phòng giáo dục an bài, tuy cũng có lúc giáo viên từ chối, nhưng mà rất ít, mà còn là trường hợp cá biệt lắm mới xảy ra. Chẳng lẽ hôm nay mình xui xẻo gặp phải rồi? Tuy danh nghĩa Tô Sán đã thuộc về lớp số 3, song nếu giáo viên chủ nhiệm lớp nhất quyết không nhận thì cũng không còn cách nào. Lý Cẩm dù sao chỉ là trợ lý mới nhậm chức chưa lâu, uy tín không có, luống cuống khuyên mấy câu đều bị Vương Quý Văn khéo léo đẩy đi. Xem tình hình này hôm nay Tô Sán có nhập học được hay không cũng là vấn đề. Tô Sán không biết vì sao Vương Quý Văn không nhận mình, trong lúc Lý Cẩm đang nói đỡ thì trong lớp xì xào bàn tán ngày một lớn, tiếng huyên náo quen thuộc đó làm y có chút hoảng hốt, mình không có thời gian dây dưa với ông ta, nói không chừng đẩy cửa ra sẽ thấy Đường Vũ ngày đêm mong nhớ. Quyết định là làm, Tô Sán đẩy cửa ra, bị 80 cặp mặt chăm chú nhìn vào, nói, chào thầy, chào các bạn, mình tên là Tô Sán, học sinh mới chuyển trường, sau này mong được mọi người giúp đỡ. Giáo viên đang viết bài trên bảng hơi ngạc nhiên. Không nghĩ nhiều, máy móc chỉ bàn trống, em ngồi kia đi. Đám học sinh vỗ tay rào rào, Tô Sán liền đi tới bàn còn trống ngồi xuống. Vì trong lớp quá đông, Tô Sán nhất thời không nhìn hết được, lúc đi xuống, lòng nghĩ, nếu như Đường Vũ ở trường này, hoặc lớp này, nếu như thấy mình sẽ có tâm tình thế nào đây? Cô ấy có vui mừng không? Trong đầu Tô Sán lúc này chỉ có Đường Vũ, kệ Lý Cẩm và Vương Quý Văn ở ngoài cửa cầm tài liệu của mình ngây ra như phỗng. Đối với Tiêu Vân Vân mà nói, lịch sử thay đổi ở thời khắc Tô Sán bước qua cửa, sinh hoạt học tập khô khan buồn chán ở trường học, liều mạng đua tranh thành tích, với cô mà nói cuộc sống ở đây chẳng có chút thú vui nào, làm cô càng thêm nhớ Hạ Hải. Nhị thập nhất trung đại biểu trình độ trường học cao nhất trong tỉnh, những học sinh đứng thứ một thứ hai trong lớp ở các trường huyện thị, đi tới đây chẳng qua chỉ như thêm vào một người qua đường. Học sinh ở đây mục tiêu là đại học đỉnh cao trong nước, mang theo lý tưởng phải tiến vào tầng cao của kim tự tháp xã hội. Cho nên người kiêu ngạo chiếm đa số, ngoài nhân vật mũi nhọn ra, còn có con cháu nhà giàu, doanh nhân, hoặc cán bộ cấp cao trong tỉnh. Có thể nói nước sâu rừng rậm, ngọa hổ tàng long. Chuyển trường tới đây, Tiêu Vân Vân liền trở nên bình thường, có lẽ tướng mạo có chút ưu thế, xếp ở lớp học 80 học sinh này, cô cũng chỉ xếp thứ 5-6 mà thôi. Trước khi Tiêu Vân Vân chuyển tới, trung tâm các vòng tròn trong lớp đã hình thành, đại khái chia làm vài loại. Một loại chỉ chuyên tâm học tập, học sinh nơi này phần đông khắc khổ nỗ lực học tập. Một phần vì 10 thứ hạng đầu trong lớp, một phần vì tư chất có hạn dừng lại ở lưng chừng. Song mỗi ngày chỉ biết sách vở, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ. Đối với hoạt động tập thể của trường cũng tích cực, nhưng trừ nó ra chỉ biết đúng giờ tới trường, đúng giờ về nhà, một lòng hấp thu tri thức, cực kỳ có tinh thần lý tưởng, điển hình học sinh ngoan. Một loại khác là những học sinh gia cảnh không tệ, thành tích cũng không tệ, tỷ lệ nhóm này đông nhất, đủ cả nam nữ, điều kiện gia đình chẳng phải nói là nhà giàu, chỉ tính là trung lưu. Đặc biệt thích tin đồn, luôn sử dụng từ ngữ lưu hành trên mạng, trong lớp có sức sống là dựa vào vòng tròn này. Tiếp nữa là học sinh thành tích dưới đáy lớp, nếu như gia đình cực giàu, hoặc rất có bối cảnh sẽ không bị kỳ thị. Nếu thành tích đã kém, gia cảnh cũng chẳng có gì, thì thuộc về loại mà nhiều năm sau có họp lớp chẳng ai thông báo cho. Đương nhiên nếu đẹp trai hoặc xinh gái thì sẽ thoát ly mọi quy tắc trói buộc, đi tới đâu cũng được hưởng ứng. Tiêu Vân Vân thuộc loại cuối cùng, không bị kỳ thị, song vì là học sinh chuyển trường. Các vòng tròn đã hình thành, nên nằm ngoài rìa các vòng tròn. Không còn được cưng chiều như trong lớp cũ ở nhất trung, Tiêu Vân Vân không khỏi hụt hẫng, vì thế khi cỏ cây sinh sôi nảy lộc, cô thiếu nữ tuổi hoa gửi hồn vào những tiểu thuyết ngôn tình đẫm nước mắt, hoặc là nghe ca khúc của Britney Spears, thi thoảng viết cho bạn bè ở Hạ Hải 1-2 phong thư, thư viết rồi xong lại không gửi đi, vì không biết người nhận được thư có cảm thấy đột ngột không, còn nhớ tới mình không. Tiêu Vân Vân luôn tự an ủi mình, con người phải nhìn về phía trước, Hạ Hải là quá khứ rồi. Nơi này là khởi đầu mới, có điều kiện mà Hạ Hải không thể sánh bằng, nhưng cô lại luôn nhớ về cái thành phố nhỏ ấy, ở đó có niềm vui, có nỗi buồn, có mơ ước, còn ở đây cô chỉ thấy một sự khô khan, trống rỗng. Và rồi một buổi sáng yên bình như mọi ngày, cô thấy một cảnh gần như hoang đường ấy. Tô Sán cứ thế đẩy cửa bước vào lớp, làm Tiêu Vân Vân tưởng mình bị ảo giác. Xung quanh không ngớt có bình luận tên này ngầu thật đấy, giới thiệu rất ngắn gọn, thích rồi. Tới bàn còn trống, Tô Sán để cặp lên bàn, sau đó lấy sách vở ra. Vương Quý Văn đứng ở cửa lớp nhìn vào trong, mồm há hốc, không khí hơi cổ quái. Học sinh trong lớp đã vỗ tay, đại biểu học sinh trong lớp đã tiếp nhận rồi. Mình mà đuổi y ra là trở mặt với phòng giáo vụ, phương diện nữa với tư cách nhà giáo nhắm vào học sinh, như vậy sẽ ảnh hưởng uy tín của ông ta. Thế nên Vương Văn Quý phải ngậm bồ hòn làm ngọt, đập tài liệu vào tay Lý Cẩm. Lý Cẩm thì thấy Tô Sán quá đáng rồi, chẳng khác gì tuyên bố không coi Vương Văn Quý là cái gì, có vài phần giống mấy học sinh lưu manh thời hắn còn đi học. Không vào được lớp số 3 thì chuyển sang lớp khác, cầm lệnh chuyển lớp của chủ nhiệm phòng giáo vụ còn lo không vào học được sao? Cần gì phải đối đầu với chủ nhiệm lớp như thế? Thế này để lại ấn tượng xấu rồi. Hắn không biết rằng, Tô Sán là nhân vật chẳng sợ đắc tội với người khác. Tôi là Tương Minh Quân. Hì hì, Tô Sán, tên cậu giống như nụ cười của cậu, rất sáng lạn. Tương Minh Quân là tên béo ngồi cùng bàn với Tô Sán. Bắt chuyện, này, thành tích của cậu ra sao? Chiều có kiểm tra môn sinh, tôi nát môn này lắm, dựa cả vào cậu đấy. Giáo viên tiếp tục giảng bài, có điều cả lớp có thêm một cảm giác mới mẻ, bắt đầu nhìn ngó Tô Sán bàn tán. Trừ Tiêu Vân Vân ra. Ngạc nhiên nhất là Ngô Thị Nhuế. Nữ sinh bên cạnh hai mắt mơ mộng nói, cậu Tô Sán này thật trông không tệ, tuy không bắt mắt, nhưng rất dễ nhìn, trông là thấy thích, khí thế còn mạnh mẽ nữa. Nhưng mà mình thích Phan Khải mất rồi, Thị Nhuế, bạn thấy sao? Ngô Thị Nhuế hơi hờ hững, chính là người mới tới đơn vị mình đấy, trông cũng được đi. Ở chỗ ngồi Tô Sán lặng lẽ quan sát cả lớp học, Tiêu Vân Vân ngồi ở hướng 11 giờ, cách y hai chỗ, lúc Tiêu Vân Vân quay đầu lại nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Sán hết sức ngạc nhiên, thế giới này thật nhỏ. Tiêu Vân Vân chỉ khẽ gật đầu, cười nhẹ, rồi quay đầu đi tiếp tục viết bài. Tựa hồ gặp lại Tô Sán ở nhị thập thất trung không có gì đặc biệt, có điều lỗ tai cô lại đỏ rực. Tô Sán lần thứ hai phải thốt lên thế giới nhỏ bé vì cô nữ sinh mà Quách Tiểu Trung thích ngồi ngay sau Tiêu Vân Vân. Hết rồi, không có bóng hình y muốn tìm kiếm trong lớp này. Tô Sán thở dài, phát hiện lại có cảm giác nhẹ nhõm. Y không bao giờ nghĩ rằng, khi mình nghĩ tới khả năng có thể gặp lại Đường Vũ, trong lòng lại khẩn trương như thế. Lại có chút chờ mong, còn 13 lớp nữa, một lớp không có Đường Vũ không nói lên cái gì cả, dù sao nhìn thấy Tiêu Vân Vân ở đây chứng tỏ vận mệnh luôn có điều thần kỳ. Hết tiết, trừ Tương Minh Quân có vài học sinh nữa tới bắt chuyện với Tô Sán, còn lại đều đi chơi hết, Tiêu Vân Vân cùng một nhóm nữ sinh ra ngoài hành lang trò chuyện, quay về cười với Y một cái rồi về chỗ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Sán cũng đi ra hành lang, nơi này khác nhất chung, hành lang dài hơn nhiều, mỗi tầng có nhiều lớp hơn, hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, song Tô Sán có ảo giác như ở Hạ Hải, tất cả như không có gì thay đổi, Đường Vũ chưa từng rời đi, chưa ai rời khỏi cái thành phố làm người ta nhung nhớ đó. Sương tan hết, ánh mặt trời chói mắt xuyên qua tán lá ngân hạnh chiếu xuống, trải khắp bãi cỏ, ao nước và cây cầu nhỏ bắc qua ao, nước ao rất trong, nhìn thấy cả đàn cá chép hoa đuổi nhau. Xoay quanh một đôi thiếu niên nam nữ đứng vịn ở thành cầu nhìn xuống. Đôi mắt Tiêu Vân Vân chăm chú nhìn Tô Sán, chớp chớp mấy cái, sau đó trêu, giỏi nhé, thì ra là đuổi theo mỹ nữ. Mình còn nói sao đột nhiên bạn chuyển trường, mới nhớ ra Đường Vũ cũng chuyển tới rồi. Vậy là cô ấy chuyển tới đây thật rồi, Tô Sán siết chặt nắm đấm. Tiêu Vân Vân đi tới vài bước, xoay người lại, mép áo sơ mi phấn hồng hoàn thành vòng quay đẹp đẽ. Vậy để mình cập nhật tình hình mới nhất về Đường Vũ cho bạn biết nhé. Không chỉ ở trường mình, mà cả ở trung học Dung Đại, Dục Đức, dù không phải ai ai cũng biết Đường Vũ, song người biết tới cô ấy có thể chứa đầy năm đoàn tàu đấy. Đường Vũ hiện còn nổi bật hơn cả hồi ở Hạ Hải nữa. Tim Tô Sán lúc này nảy lên một cái, hơi ngẩn ra. Tiêu Vân Vân thấy vậy có chút thương hại, ở trường mình, Đường Vũ được bình chọn là hoa khôi xinh đẹp nhất, cách đây một tháng cô ấy đoạt giải nhất kỳ thi vật lý toàn tỉnh, sau đó ba trường tổ chức giao lưu học tập, cô ấy chính là đại biểu. Một người bạn học thời tiểu học của mình đã chuyển tới Dục Đức, còn dò hỏi mình tin tức của Đường Vũ đó, nói là nam sinh Dục Đức đều như thế, bạn có biết Dục Đức nhiều mỹ nữ thế nào không? Vậy mà Đường Vũ vẫn cực kỳ nổi tiếng ở đó, vậy là đủ hiểu rồi chứ. Tô Sán cười khổ, vật lý là môn sở trường của y, lần trước xếp thứ 4 toàn khối, không được chọn đi thi cấp tỉnh, chỉ mộ so sánh đơn giản đủ thấy chênh lệch với Đường Vũ nhiều thế nào. Và bây giờ lại có thêm một anh chàng chạy suốt từ Hạ Hải tới theo đuổi mỹ nhân. Tiêu Vân Vân che miệng cười. Đường Vũ và Tô Sán ở nhất trung là một đôi ai ai cũng biết, nhưng đó là chuyện đã qua, Đường Vũ không còn là cô gái chứ im lặng học tập không chú ý gì khác, như ở lớp số 5 nữa, chỉ chuyển tới nhị thập thất trung, hơn một học kỳ đã thành nữ thần vô số người ngày đêm tưởng niệm. Chênh lệch lớn nhất là trước kia ở Hạ Hải người bàn luận về Đường Vũ rất ít, còn ở đây Đường Vũ không khác gì ngôi sao, đi tới đâu cũng thu hút mọi ánh mắt. Tiêu Vân Vân càng trêu già, nghịch ngợm đọc thuộc lòng, Đường Vũ, nữ, dân tộc Hán, lớp số 13 năm thứ 2. Bạn có thể không biết lớp số 13, song không thể không biết tới Đường Vũ. Tô Sán vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, nụ hôn lúc chia tay ở Hạ Hải tới nay đã là 8 tháng rồi, trong 8 tháng đó, thứ y nhìn thấy nhiều nhất là trời xanh mây trắng rồi qua trước mắt, cùng với vành mắt đỏ hoe của Đường Vũ khi ấy. Đôi khi mơ Đường Vũ đứng ở bờ sông đối diện, hoa đào phơn phớt, trong khung cảnh đó, mắt đỏ hoe xoay người bước đi, mở mắt ra, Tô Sán có thể cảm thụ được sự mất mát nửa đêm tỉnh lại nhìn trần nhà như Đường Vũ, miêu tả trong thư. Giống như một thứ quan trọng trong sinh mệnh bị khuyết mất, bỗng dưng thiếu một phần, nhưng không sao tìm lại được. 8 tháng này xem ra đã có rất nhiều chuyện. Đường Vũ như con phượng hoàng ẩn mình, cuối cùng hoàn thành quá trình lột xác, dương đôi cánh màu cất tiếng hót oanh động, đã sơ bộ có hình tượng trói lọi của nữ cường nhân đời sau. Hẳn là cô ấy đã trải qua rất nhiều, cho nên mới luôn muốn liên lạc với mình, song lại không có dũng khí làm thế, cho nên mới nói lời đầy bi quan mình sẽ nhớ mãi tuổi 17 của bạn, cũng là tuổi 17 của mình. Chỉ có điều khi đó Đường Vũ không có lòng tin dũng khí đối diện, hay cô ấy đã lấy dũng khí buông bỏ rồi. Này, Tiêu Vân Vân vỗ vai Tô Sán một cái, đánh thức y từ trong trầm tư. Tỉnh lại đi, mình biết ở Nhất Trung, bạn và Đường Vũ rất thân thiết, nhưng mình không cho rằng hai bạn hợp nhau đâu, thực ra rất nhiều người cũng nghĩ thế. Người hợp với bạn hơn là Trần Linh San, thời gian mình rời đi, đôi lúc thi thoảng có cảm tưởng, bạn và Trần Linh San sẽ thành một đôi. Tiêu Vân Vân nhìn Tô Sán, nửa thật nửa giả hỏi, này, không phải bạn vì Đường Vũ mà chuyển đến đây chứ? Tô Sán che giấu cảm xúc cười, đương nhiên không phải rồi. Thực ra mình sớm xác định rồi mới đúng, dấu bưu điện trong thư của Đường Vũ là của Bưu Chính Thành Nam, mà trường học tốt nhất ở gần đó là Nhị Thập Nhất Trung. Đường Vũ không thể không biết mình sẽ chú ý tới dấu bưu điện, nhưng không bận tâm tới điều đó, vì cô không nghĩ tới mình gửi thư không lâu, y bay trên không trung đuổi tới Dung Thành. Lúc này Tô Sán lo được lo mất, đôi khi có lúc y hoài nghi chính bản thân, hoài nghi tất cả có phải là giấc mơ quá đẹp hay không. Mơ càng đẹp, ngã càng đau đớn, Tô Sán đã tự mình vô số lần bị giáo huấn rồi, tất nhiên y không thể húc đầu vào tường mà không biết quay đầu. Tiêu Vân Vân thở phào, không phải thì tốt, mình thực sự sợ bạn cứ đâm đầu vào ngõ cụt, không phải là mình coi thường bạn đâu. Ôi, mình biết phải nói làm sao đây, bạn không hình dung được Đường Vũ nổi tiếng tới độ nào đâu, bạn ấy thực sự chói mắt. Bạn có thể thử xem, nhưng đừng quá để trong lòng, dù sao hiện giờ quan trọng nhất vẫn là học tập. Hơn nữa Đường Vũ xuất sắc thì sao chứ, đâu phải cứ người giỏi nhất là tốt nhất, nhìn xung quanh, nói không chừng còn có cô gái khác phù hợp hơn đó. Tiêu Vân Vân môi hơi cong lên, ngực ưỡn về phía trước, làm Tô Sán ngứa ra, không nhịn được phí cười, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời mùa xuân. Tô Sán lúc này mới bình phục lại, thì ra cô gái này chỉ nói đùa mà thôi. Trong lòng Tô Sán vừa vui mừng vừa lo lắng, mừng vì tin tức Đường Vũ ở Nhị Thập Nhất Trung, cụ thể hơn là lớp số 13, chỉ cần mình chạy thẳng lên lầu, là có thể đối diện với cô ấy. Nhưng gặp nhau rồi thì sao nào? Nhìn nhau im lặng sao? Bức thư Đường Vũ viết tạo thành sầu lo trong lòng Tô Sán. Nói cho cùng muốn theo đuổi một cô gái như Đường Vũ, muốn khiêm nhường cũng không được, phải lớn tiếng lập uy ở đây. Nhưng mà lập uy ra sao đây? Tô Sán gãi đầu, chẳng lẽ đi kiếm vài con mọt sách đánh một trận, làm thế e rằng mình còn chưa gặp được Đường Vũ đã bị đuổi khỏi trường rồi. Trong thư Đường Vũ nói cô lo lắng mình bị cuộc sống nghiền nát toàn thân thương tích, cô không muốn Tô Sán kiệt sức vì đuổi theo bước chân của mình. Chỉ là cô không biết rằng, với rất nhiều người, cuộc sống không đơn giản là có nhà, có xe, mà có một hàn sơn để mình theo đuổi trèo lên là hạnh phúc lớn lao. Đường Vũ không viết tên lên bức thư là vì muốn buông tay mình ra, cởi bỏ gông cùm trên người mình. Nhưng cô không biết rằng mình sớm bị thời gian nguyền rủa, bọn họ từng bỏ qua tất cả ở một không thời gian khác, nay y đã trở lại, tất cả đều thành có thể. Đường Vũ mang theo tâm tình sợ hãi cũng bất lực viết thư, nhưng cô ấy không biết, mình sẽ dùng phương thức làm cô ấy không thể tưởng tượng, để cô ấy biết sự xuất hiện của mình. Tô Sán suy tính, chính diện gặp lại Đường Vũ, chỉ có tạo ra xung kích mạnh cho cô ấy, nhưng ấn tượng không hề sâu sắc, muốn cởi bỏ được nút thắt trong lòng Đường Vũ, thì phải dùng một tư thái thật cao, để cô ấy biết rằng lời hứa trước kia của mình không phải chỉ là một lời nói suông, mà mình có năng lực biến nó thành có thể. Áp chế kích động muốn chạy đi gặp Đường Vũ, Tô Sán ngồi xuống nhặt một cục đá bên đường, lia xuống mặt ao, cục đá nảy 3 cái rồi chìm nghỉm, đàn cá giật mình chỉ tản ra chốc lát, rồi nhanh chóng tụ lại, không sợ con người, đại khái là vì được nuôi lâu rồi. Lúc này ở đầu khác có một nhóm học sinh vác camera rẽ qua góc, vừa vặn quay cảnh Tô Sán xem đá nảy tõm tõm xuống hồ. Này bạn, sao bạn lại tùy tiện ném đá xuống ao nước như thế, cho dù không ném trúng cá thì cũng không phải là hành vi văn minh đâu.

không nên lãng phí tài nguyên vào những thứ đẹp đẽ mà không có ích lợi gì này. Cậu, Tôn Mạn vốn cho rằng cái tên nhìn có vẻ lười nhác này, đối diện với ống kính sẽ tịt ngòi luôn, giống như rất nhiều lần cô đi phỏng vấn. Cô thích chĩa ống kính làm đám nam sinh cao lớn phải đỏ mặt lúng túng. Ai ngờ hôm nay gặp cái tên càng nói càng hăng, khiến mình không nói được gì. Cậu tưởng mình là Châu Tinh chỉ chắc. Cao Chiêm Tùng thấy Tôn Mạn bị Tô Sán làm trở tay không kịp thành ra thất thố, thì ra hiệu ngừng quay. Hết sức vui mừng đưa tay ra, xin chào, tôi là Cao Chiêm Tùng, hội trưởng hội học sinh. Hắn thường xuyên tổ chức các hoạt động, đối diện với vô số chuyện bất ngờ, kể cả lời chất vấn chỉ trích, không như người khác, hắn bình tĩnh nghe hết những lời diễn giảng của Tô Sán, biết luận điệu này gây nên làn sóng lớn. Tin tức chú trọng độ tập trung dư luận, có thể tạo ra làn sóng dư luận là tin tức đó thành công. Mỗi ngày hắn đi bắt điển hình vi phạm đã ngán tận cổ rồi, đột nhiên xuất hiện một học sinh thẳng thắn chỉ tích đàn cá chép hoa, mà trường học hao phí mấy chục vạn mua về. Chuyện này gián tiếp thể hiện không khí cởi mở của trường học, cho thấy học sinh nhị thập thất trung khác với những nơi khác. Nhị thập thất trung không thiếu đám quái đản, ví như bôi vẽ lên tường trường, trước khi thi vẫn chơi Final Fantasy kết quả điểm cao ngất, lập ban nhạc ngốc ăn mặc không khác gì người điên, hay viết bài văn tuyệt đối bị liệt vào phản nghịch. Giống thế hiện có học sinh tư tưởng sắc bén, dám công kích chính sách của trường, loại nhân tài này chỉ nhị thập thất trung mới có, chỉ nhị thập thất trung mới tiếp nhận. Không hổ danh hội trưởng hội học sinh, Tô Sán phải đánh giá lại Cao Chiêm Tùng, mặc dù mặt hơi non, song năng lực phản ứng, cách ứng xử đều rất nhạy bén, có thể thấy nhị thập thất trung đúng là ngọa hổ tàng long. Liền đưa tay ra, bắt tay hắn, Tô Sán, học sinh mới, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn. Quả nhiên hành vi lúc nãy chỉ để gây chú ý, rất thông minh, không phải hạng ý tài ngông cuồng, xem ra sắp tới có nhiều trò vui rồi. Cao Chiêm Tùng nhiệt tình nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không dám chỉ bảo, không mấy người dám nói ra những người như cậu đâu, tôi rất ủng hộ cậu. Thực ra tôi ngứa mắt với đàn cá này lâu rồi, nếu không phải vướng thân phận hội trưởng hội học sinh, có khi tôi đã nướng sạch bọn chúng. Giáo dục trường học phải cải cách, cậu nói đúng tâm khảm tôi rồi. Mới chuyển tới có quen không, nếu sau này có gì khó khăn, cứ tìm tôi. Mặc dù Tô Sán chỉ trích chế độ giáo dục của trường, song vừa rồi y nói tới, tương lai thành điển hình giáo dục trong ngoài nước, trở thành tiên phong văn hóa giáo dục là thứ cao tầng lãnh đạo trong trường muốn thấy, cho nên Cao Chiêm Tùng dám đảm bảo phát tin này, ra không lo Tô Sán chịu ảnh hưởng xấu gì. Giáo viên nhị thập thất trung tố chất giáo dục cao, không vì vài câu thuốc đắng dã tật của học sinh mà chủ úm vùi dập, có thể thoải mái đưa tin để tạo ra chủ đề bàn tán. Hôm nay câu lạc bộ truyền hình đào được kho báu rồi, lần này không có ai chỉ trích bọn họ toàn đưa tin tức rác rưởi nữa. Thấy Cao Chiêm Tùng vì những lời nói Tô Sán mà thay đổi hẳn thái độ, lại còn thân thiết với y, trong lòng Tôn Mạn khỏi nói uất nghẹn thế nào, hừ lạnh một cái xoay người đi, trong lòng chửi rủa Tô Sán khắp lượt, rõ ràng là loại học sinh cá biệt phá hoại môi trường, chẳng lẽ vì vài câu nói mà thay đổi bản chất sự việc à? Lúc tan học tâm tình Tô Sán cực tốt, lúc này y đã biết tầng của mình có lớp số 1 đến 7, còn lớp 8 tới 14 của đường Vũ ở góc Tây Nam, hai khu nhà đối diện nhau. Căn bản không có chuyện tình cờ gặp được đường Vũ ở hành lang, trừ khi đường Vũ chạy sang khu phòng học bọn họ. Nếu như định cho cô ấy một sự bất ngờ, vậy thì mình phải kiên nhẫn chịu đựng cô đơn, lặng lẽ chờ lúc cô ấy phát hiện ra kỳ tích xuất hiện. Thế nên khi tan học Tô Sán, còn cố ý về muộn 30 phút để tránh tình cờ gặp phải đường Vũ. Ngồi dựa vào hành lang nhìn sân trường ngày một vắng vẻ, nhớ tới ở Hạ Hải, luôn có một cô gái chờ đợi mình, bây giờ bóng dáng quen thuộc đó không còn thấy nữa. Biết đường Vũ ở cùng nơi với mình, nghe truyền kỳ về cô trong trường, cô gái chói mắt từng có lời hứa quá khứ cùng mình, gần ngay trong gang tấc lại trở nên không chân thực. Đây là nơi cô ấy đi qua trong vô số lần tan trường, từ khi rời nhất trung, cũng là nơi mình đi qua hôm nay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.